Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 468. Chín nghiêu như mạng, đỉnh vương bên ngoài thành chín dặm trên sườn núi yên lặng đứng nghiêm bốn tôn nguyên thai đại năng. Bốn người này khí tức dài dòng, như vực sâu vạn trường, giống như ngàn dặm trường hà. Giờ phút này đứng yên ở trên sườn núi, lẫn nhau cũng không giao lưu, chẳng qua là yên lặng đứng, tựa hồ là đang chờ người nào. Ở trên sườn núi ước chừng các loại một khắc đồng hồ thời gian, đỉnh vương thành phương hướng từ từ bay tới ba đạo khí tức giống vậy thập phần cường đại hồng quang. Này ba đạo hồng quang chính là đỉnh vương bộ tộc tộc thủ đỉnh vương Di Long, kỳ tử đỉnh vương Tinh Hải, cùng với đại tế tử đỉnh vương Minh Lộc. Hồng quang rơi xuống đất, đỉnh vương Di Long thấy còn lại bốn cái bộ tộc tao người cũng đã chờ ở chỗ này. Không khỏi cười ha ha một tiếng, chư vị tới chào buổi sáng a. Không sớm không sớm, chỉ so với đỉnh vương tộc thủ sớm đến một khắc mà thôi. Vóc người gầy đét, đi nếu hài đồng, đỉnh đầu chỉ có mấy cây lưa thưa tóc mất đồng giản toét miệng cười một tiếng. Lộ ra đầy miệng không lành lặn nát răng. Đỉnh vương tộc thủ, thế nào chỉ có ba người các ngươi? Vị kia huyền kỳ đại nhân đâu? Nhìn một chút đỉnh vương Di Long tả hữu sau lưng, hai lỗ tai vô cùng lớn, cánh tay dài quá gối thật, giống như một mực lỗ tai to con vượn. Tín Phong Thính Vũ nghi ngờ nói: "Đừng có gấp, hắn một hồi liền đến." Vừa nói, đỉnh vương Di Long từ trong lòng ngực lấy ra một quả lục giác gương đồng, trên gương đồng chạm trổ vạn chủng đạo văn, mà ở gương đồng phía sau một quả thụ nhãn giống như vật còn sống như vậy, tinh điểm chớp động, quá mức là quỷ dị. Thấy đỉnh vương Di Long móc ra quỷ dị gương đồng, đang ở lay đến đỉnh đầu của mình lưa thưa tóc mất đồng giản động tác hơi chậm lại. Ngay sau đó cười nói: "Đỉnh vương tộc thủ, đây là ý gì?" "Không có gì, chư vị ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Chẳng qua là hơi chút xác nhận một chút, chư vị có hay không ngoài ra kẹp theo người khác?" Cười hắc hắc. Đỉnh vương Di Long trong tay gương đồng một đạo hôi mang hiện lên, từ từ cầm trong tay gương đồng nhắm ngay tà già hoành đồ, điêu khắc lên vạn đạo văn trong mặt gương. Tà già hoành đồ bóng người có thể thấy rõ ràng. "Ừ, hồng đồ lão đệ không thành vấn đề." Liếc mắt nhìn mặt kiếng, đỉnh vương Di Long cười gật đầu một cái, sau đó lại đem kính quang nhắm ngay lỗ tai to con vượn một loại Tín Phong Thính Vũ. Vo ve, kính quang một đôi tin chính xác Phong Thính Vũ, thụ nhãn gương đồng nhất thời khẽ run hai cái. Kính quang từ từ tập trung ở Tín Phong Thính Vũ hai quả lỗ tai to thượng. Thu hồi kính quang, đỉnh vương Di Long bước đi tới Tín Phong trước mặt Thính Vũ. Thân cao đến gần 3 mét, đỉnh vương Di Long có chút khom người xuống tử. Cư cao lâm hạ nhìn Tín Phong Thính Vũ, khẽ mỉm cười: "Tín Phong đại tế tử, khác giấu, đặt trong lỗ tai không sợ đem người chết ngộp sao?" Bị đỉnh vương Di Long nhìn thấu, Tín Phong Thính Vũ không nữa làm tranh cãi, hất đầu lỗ tai, trong mắt hai đạo linh quang nhảy ra, hóa thành một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. "Các ngươi đi về trước đi." Vốn là ôm thử một lần thái độ, được hay không được Tín Phong Thính Vũ cũng không có bao nhiêu được mất. Giờ phút này bị đỉnh vương Di Long cha không đến, Tín Phong Thính Vũ cũng liền biểu hiện rất lạnh nhạt. Thấy Tín Phong Thính Vũ trực tiếp để cho hai người trở về cũng không có nói gì nhiều, đỉnh vương Di Long cũng không có truy cứu nữa. Sau đó lại đem kính quang nhắm ngay mất đồng giản: đừng xa cách, hay lại là ta tự mình tới đi." Kính quang chiếu một cái đến trên người, mất đồng giản liền vội vàng khoát tay, ngay cả Tín Phong Thính Vũ giấu âm pháp cũng ngu dốt bất quá này kính quang. "Ta đây thì càng đừng bị đuổi mà mắc cờ." Nói xong, mất đồng giản thân thể run lên, vô số màu trắng giống như là con dẹp một vật, từ mắt đồng giản trên người Cao Lương phủi xuống. Bạch mắt đồng giản liếc mắt, đỉnh vương Di Long nói, ngươi người này là dự định mang bao nhiêu nhân đi vào. Biết rõ chính mình đối lý, cho nên đối mặt đỉnh vương Di Long xem thường, mắt đồng giản cũng không nóng giận, chẳng qua là lặng lẽ cười đến loay hoay đỉnh đầu của mình kia mấy cây lưa thưa lông. Cửu Ngưu tộc thủ cũng không cần cha, ta ngươi tin được, liếc mắt nhìn so với hắn còn phải to con gần một lần. Toàn thân đều là để cho nhân nhìn mà sợ bắp thịt khối Cửu Ngưu như mệnh. Đỉnh vương Di Long cười nói, đối với đỉnh vương Di Long tín nhiệm, Cửu Ngưu như mệnh khẽ gật đầu. Cửu Ngưu bộ tộc ở 36 bộ trung hạng thứ 5. Bộ tộc nhân số thưa thớt, nhưng là mỗi một vị tộc nhân cơ hồ đều là trời sinh chiến sĩ. Cho dù là không tu hành, sau khi trưởng thành Cửu Ngưu tộc nhân sức chiến đấu cũng có thể so với luyện khí kỳ tu sĩ. Có tin đồn là Cửu Ngưu bộ tộc tổ tiên đã từng dùng qua cổ thú tinh huyết. Huyết mạch trong cơ thể đã bị cổ thú tinh huyết cường hóa. Lấy hạ xuống năng lực sinh sản đổi lấy càng cường đại hơn sinh mệnh bản chất. Đồng thời Cửu Ngưu bộ tộc cũng là 36 bộ trung ít có tâm tính chất phác bộ tộc. Khẩn thủ cam kết, uy tín quá mạnh, đây là 36 bộ đội với Cửu Ngưu bộ tộc cơ bản ấn tượng mà thân là Cửu Ngưu bộ tộc tộc thủ. Cửu Ngưu như mệnh càng là như vậy, nghe nói Cửu Ngưu như mệnh khi còn bé, đã từng cùng bạn tốt ước định, ngày thứ hai đi ra ngoài du ngoạn, nhận lấy ngày thứ hai đầu hàng mưa to, ngay cả hạ 3 ngày 3 đêm. Cửu Ngưu như mệnh cứ như vậy gắng gượng đứng ở trong mưa to các loại bạn tốt 3 ngày 3 đêm. Nửa bước chưa từng rời đi, cho đến ngày thứ 4 khí trời trong. Bạn tốt đi Cửu Ngưu bộ tộc tìm Cửu Ngưu như mệnh thời điểm. Mới từ cha mẹ của hắn trong miệng biết được tin tức này. Mà chờ hắn chạy tới thời điểm, Cửu Ngưu như mệnh chỉ cùng cười một tiếng, liền hoàn toàn ngất đi. Sau khi bởi vì chuyện này, Cửu Ngưu như mệnh bạn tốt vẫn cảm thấy chính mình có lỗi với Cửu Ngưu như mệnh. Ở một lần bộ tộc trong chinh chiến, xả thân là Cửu Ngưu như mệnh chặn một kích chí mạng. Cũng chính là lần này bạn tốt bỏ mình, khiến cho ở trước đó một mực thi hành bảo thủ chính sách Cửu Ngưu như mệnh. Ý thức được bị động phòng ngự, thì không cách nào bảo đảm bộ tộc sống được. Dứt khoát thay đổi bộ tộc chính sách Cửu Ngưu như mệnh. Cứ như vậy mang người mấy bất quá hơn 30.000 Cửu Ngưu bộ tộc. Gắng gượng từ 36 bộ sau cùng, một mực đánh tới 36 bộ thứ 5 tôn vị. Nếu là hạng thứ 4 Công Dương bộ tộc cùng Cửu Ngưu bộ tộc là bạn cũ. Thậm chí Cửu Ngưu bộ tộc sẽ còn tiến thêm một bước. Biết rõ Cửu Ngưu bộ tộc loại này toàn tộc gần như nhất trí tính cách tính tình. Đỉnh vương Di Long mới có thể lướt qua đối với Cửu Ngưu như mệnh dò xét. Kiểm tra 4 cái bộ tộc nhân. Đỉnh vương Di Long đột nhiên xoay người đem thụ nhãn gương đồng nhắm ngay đỉnh vương Minh Lộc. Không nói một lời thúc giục gương đồng. Mặc cho kính quang rơi vào đỉnh vương Minh Lộc trên người. Bị kính quang nhắm ngay. Đỉnh vương Minh Lộc thật sâu liếc mắt nhìn đỉnh vương Di Long. Lại không có mở miệng nói cái gì. Kính quang trên dưới đem đỉnh vương Minh Lộc quét nhìn một lần. Không có bất kỳ dị thường. Đỉnh vương Di Long lúc này mới gật đầu một cái thu hồi gương đồng. Được, tiếp trong chờ huyền kỳ đại nhân tới là được. Không có dấu hiệu nào dò xét cùng với căn bản không? Có ý định giải thích thái độ? Để cho ở sau lưng nhìn đỉnh vương Di Long bóng lưng đỉnh vương Minh Lộc một cái cương nha thầm cắm. Đối với đỉnh vương Di Long oán hận vô hình chung lại tăng thêm rất nhiều. Thấy rõ đỉnh vương Di Long đối đãi đỉnh vương Minh Lộc thái độ. Còn lại 4 cái bộ tộc tộc thủ đại tế tửu trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra đỉnh vương trong bộ tộc tộc thủ nhất mạch đã hoàn toàn vượt trên đại tế tửu nhất mạch. Cái này đỉnh vương Minh Lộc sợ là bị đỉnh vương Di Long kéo ra. Chuẩn bị mượn cơ hội lần này tăng lên thực lực của hắn. Cũng may ngày sau coi như đỉnh lô cắt lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.